đành rằng ông ngoại không còn trên đời này nữa, song mẹ vẫn còn có tôi bên mình mà. Cách chương.